Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 312, 3 năm kết thúc. 11 tên đệ tử giáo dục 3 năm, ra 3 tên An Lô cảnh tu sĩ, Dịch Thần thoáng thỏa mãn. Những đệ tử này không giống những kia địa phương nhỏ, tuy rằng mỗi ngày luyện đan, có được một cách dễ dàng lên cấp đan dược, có thể chưa từng có dùng qua. Toàn bộ là khổ tu đến tu vi, như vậy vững chắc cơ sở, mới có tư cách tiến vào thập đại đỉnh cấp tông môn đan đạo tông. Hơn nữa phương thức tu luyện, càng là lấy công pháp là phụ, quá trình luyện đan làm chủ, lấy luyện đan đến tăng cường pháp lực đột phá cảnh giới. Đương nhiên, những kia địa phương nhỏ linh khí mức độ đậm đặc, cùng Vân Thanh Viên so ra là khác nhau một trời một vực. Lựa chọn dùng đan dược lên cấp cũng là không có cách nào xử. Ngoại trừ Liễu Lân ba cái đệ tử ở ngoài, đạt đến hóa khí 9 tầng người, tương tự có 3 người. 3 người này tương tự tư chất bất phàm, trong đó có cái mộc hệ đan linh căn, mặt khác linh tên là song hệ linh căn. Tiến vào Vân Thanh Viên trước thì có như vậy 2-3 tầng tu vi tại người. Còn lại ngũ tên đệ tử, có 4 người đều là hóa khí 7-8 tầng tu vi, ngược lại đều tiến vào hóa khí cảnh hậu kỳ, kém cỏi nhất một người, chính là Tất Trăm Học, còn ở hóa khí 6 tầng bồi hồi, duy nhất một dừng lại ở hóa khí cảnh trung kỳ đệ tử. Hơn nữa thuật luyện đan, từ nhiều lần kiểm tra đến xem, cũng là lót đáy 1. Mặc dù có Tề Ninh Phong lén lút giáo dục rất nhiều, vẫn cứ không cách nào thay đổi hiện trạng. Có điều cái này Tất Trăm Học cũng chân phù hợp tên của hắn, vẫn cần khẩn khẩn học tập, chỉ là ngộ tính quá thấp, bất kể như thế nào nỗ lực đều theo không kịp những đệ tử khác tiến độ. Bây giờ vừa đến, vốn là trầm mặc ít lời hắn liền càng bị cô đơn lên. Tuy rằng những đệ tử khác đồng ý tìm hắn giao lưu, nhưng hắn cũng chỉ là người khác hỏi một câu mới đáp một câu. Tề Ninh Phong càng là khai đạo nhiều lần, đều là thấy hiệu quả rất ít. Dịch Thần biết được tình huống sau, lại để cho Quý Tiểu Việt đi thử một chút. Không nghĩ tới nữ tử này quả nhiên là cái bạo tính khí, trái lại hoàn toàn ngược lại. Cũng chỉ có khắc chế An Sư Ngữ loại kia tiểu cây ớt mới thích hợp. Về phần hắn chính mình ra tay, hắn cuối cùng không có đi làm, bởi vì hắn đối với cùng người câu thông càng là không am hiểu. Hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đối với sắp đến đệ tử kiểm tra, Dịch Thần trong lòng không hề chắc. Mặc dù đối với Thái Hư Đan Đỉnh Quyết rất tự tin, nhưng hắn vì cẩn thận một chút để ở bên trong hòa vào đồ vật cũng không nhiều. Từ bình thường kiểm tra đến xem, 11 tên đệ tử luyện đan trình độ, không có một cấp 9, tất cả đều là ở 7-8 chờ trình độ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thoải mái. Lệ Thanh Dương đệ tử so với hắn có thêm tiếp gần 10 lần. Giáo dục trình độ chỉ cần hơi không có trở ngại, khẳng định liền có thể vượt qua hắn. Đến thời điểm tiến vào linh dược viên tiêu chuẩn cũng đừng nghĩ đến. Ở Dịch Thần thoáng lo lắng thời kỳ, đệ tử kiểm tra thời gian càng ngày càng gần. Cuối cùng đến kiểm tra trước một ngày, Sở Phiếm Thanh đem Dịch Thần, Lệ Thanh Dương, Bố Phương ba tên khách khanh gọi vào hắn xử lý công việc hàng ngày trong chủ điện. Ba vị đạo hữu, cực khổ rồi, 3 năm kỳ hạn sắp viên mãn. Ta hiện đang nói rõ một chút tự nhiên, liên quan với đệ tử kiểm tra việc, để ba vị có cái hiểu rõ. Sở Phiếm Thanh hắng giọng một cái nói, Sở đạo hữu mời nói. Dịch Thần ba người bình tĩnh nói, ngày mai đệ tử kiểm tra phương thức cùng dĩ vãng không lại tương đồng, cùng các ngươi tham gia sát hạch khá là gần gũi, sáng mai đều mang theo từng người đệ tử đi chiêu hiền viên cái kia quảng trường. Đệ tử kiểm tra nơi cũng ở nơi nào, chúc ba vị vận may. Nói thật, ta lần này cũng là vì linh dược viên tiêu chuẩn liền xem ba vị đạo hữu đệ tử luyện đan trình độ làm sao. Sở Phiếm Thanh thản nhiên nói rằng, tất nhiên sẽ không để cho Sở đạo hữu thất vọng. Bố Phương Định Liễu trước nhìn Lệ Thanh Dương một chút, lần trước sát hạch bại bởi Lệ Thanh Dương, chỉ được đến cái người thứ hai, hắn vẫn canh cánh trong lòng, phi thường bức thiết vào lần này đệ tử kiểm tra trong, tìm về chút bộ mặt, không phải vậy thực sự xin lỗi sư môn cùng sư huynh. Huống chi, đàn đạo tông cái kia nghe tên đã lâu linh dược viên, hắn là nhất định phải đi nhìn. Nghe nói chỉ cần có thể tìm tới linh dược, chính là có thể cùng đan đạo tông 4, 6 chia làm, thực sự cần tình huống, cũng có thể tiêu tốn linh thạch, hoặc là cái khác vật phẩm, đem đan đạo tông đa phần vừa thành, một thành mua lại, thiên niên linh dược thứ này, vậy thì thật là có thể mà không thể cầu, cơ hội như thế bố Phương làm sao sẽ bỏ qua cho. Bố Phương là Định Liễu trước. Tràn đầy tự tin, Lệ Thanh Dương thì lại có vẻ nhẹ như mây gió, từ giữa mà ở ngoài, đều tỏa ra một loại nhàn nhạt tự tin. Ba người biểu hiện lập tức phân cao thấp, bởi vì dịch thần biểu hiện, căn bản không bằng phía trước hai người. Trong mắt hắn mang theo nhàn nhạt lo lắng, thực sự là linh dược viên tiêu chuẩn, đối với hắn quá trọng yếu, hắn rộng không được tâm. Ba vị đạo hữu đều đi chuẩn bị đi, mặc dù là đệ tử đấu võ, thân là đan sư cũng đến lao tâm. Sở Phiếm Thanh hạ lệnh trục khách, hắn đồng dạng có thật nhiều sự muốn làm, từ đầu đuôi cuối đều không có ai kinh ngạc hơn dịch thần tu vi, bởi vì hắn trong 3 năm ở Kim Sa Thành thu thập địa mệnh đan linh dược việc, ba người đều rõ như lòng bàn tay. Địa mệnh đan linh dược tuy rằng ở Kim Sa Thành khó có thể tập hợp, nhưng ở đan đạo tông chỉ cần có công lao, liền có thể trực tiếp đổi lấy đến địa mệnh đan. Đối với loại này dùng đan dược lên cấp cùng cảnh giới tu sĩ, Sở Phiếm Thanh ba người đều có chút xem thường. Nhìn như rút ngắn thời gian tu luyện, kỳ thực hầu như trên đoạn tuyệt lên cấp thánh thai cảnh cơ hội. Sở Phiếm Thanh không cần phải nói, Lệ Thanh Dương cùng bố Phương trăm phương ngàn kế tiến vào đan đạo tông làm khách khanh, còn không phải là vì kim điểu đan, tốt tăng cường lên cấp thánh thai cảnh cơ hội. Đối với hướng về dịch thần như vậy, muốn dựa vào đan dược mới có thể tăng cấp cùng cảnh giới tu sĩ, tuy rằng ở bề ngoài không có một chút nào biểu lộ, trong lòng nhưng không khỏi xem thường lên. Mặc dù dịch thần thuật luyện đan cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, sau này cũng nhiều nhất là cái huyền châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ. Mà ba người bọn họ có rộng lớn tiền đồ, có ít nhất cơ hội lên cấp thánh thai cảnh, liền so với hắn muốn cao nhất đẳng. Với kiểu tâm lý này, Lệ Thanh Dương cùng bố Phương hoàn toàn đem dịch thần không nhìn, không có lại làm thành đối thủ cạnh tranh. Bởi vì đã không có tư cách đó, từ dịch thần dùng địa mệnh đan bắt đầu, liền có thể phán đoán hắn là cái tư chất không được. Hơn nữa không có rộng lớn chí hướng người, thử nghĩ một tầm nhìn hạn hẹp người, lại làm sao có khả năng đem dưới tay đệ tử giáo tốt. Lại nói, dịch thần trên tay có điều mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, liền chỉ là 11 cái đệ tử. Coi như mỗi người đều là thiên tài, có 7, 8 chờ thuật luyện đan, tổng điểm cống hiến đến thời điểm cũng xa kém xa cùng hai người bọn họ so với. Coi như Sở Phiếm Thanh ba người, che giấu đến tốt vô cùng, thậm chí là hoàn mỹ không một tì vết, dịch thần thần thức mạnh mẽ, vẫn mơ hồ cảm giác được ba người thái độ biến hóa. Dịch thần trở lại dưỡng thanh đường, liền gọi đến Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt, để bọn họ chuẩn bị đệ tử đi chiêu hiền viên kiểm tra việc. Từ Sở Phiếm Thanh trong giọng nói, dịch thần nghe được, đệ tử trong lúc đó phương pháp khảo sát, nên cũng là dùng loại kia đan đài xe ngựa khôi lỗi. Ở hỏa rong trên đường tiến hành, có điều những đệ tử này tu vi đều rất thấp, tỉ thí thời gian chắc chắn sẽ không quá dài. ở trong vòng một ngày, tuyệt đối sẽ có kết quả đi ra. Nghĩ đến điểm này, Dịch Thần trong lòng càng ngày càng có chút sốt sắng. Mất đi linh dược viên tư cách, thuốc trường sinh bất lão luyện chế, vậy hắn liền thật chỉ có thể chậm rãi thí nghiệm, sau đó đơn giản hóa phương pháp luyện đan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.